Thánh Vương, chương 1120, cưỡng từ đoạt lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1120, cưỡng từ đoạt lý. Mỗi một lần gặp mặt Tinh Kiếm Sinh, đối phương đều có rất nhiều lý do thoái thác cưỡng từ đoạt lý. Dương Kỳ cũng chẳng muốn tranh luận với người này nữa. Ẩn này Ngạo Thiên còn biến Tinh Kiếm Sinh thành quân cờ của hắn, hơn nữa vừa ra tay đã tính toán thành công. Tinh Kiếm Sinh đã thành công cướp được ba đạo cương khí hợp nhất tượng thần chấn 2321 ngục kình. Nhưng Dương Kỳ biết đây không phải do số mệnh người này mà là do thủ đoạn của Ngạo Thiên. Nếu không thì chỉ bằng Tinh Kiếm Sinh thì không thể làm gì được hắn. Cũng may thời điểm Dương Kỳ hợp nhất ba đạo cương khí, hắn đã hiểu rõ rất nhiều võ công huyền bí ẩn chứa trong đám tượng thần chấn ngục kình kia, lấy được rất nhiều quyền pháp võ học trong đó, hấp thu năng lượng ba đạo cương khí hợp nhất chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Bây giờ cho dù không có được năng lượng của ba đạo cương khí hợp nhất thì hắn vẫn có thể tạo ra lực lượng khổng lồ như cũ. Ầm ầm, bầu trời nổ tung mãnh liệt, trong lúc Tinh Kiếm Sinh nói chuyện âm thanh của hắn như sấm, nguyên khí kích động. Đây là do năng lượng bản thân và chỉ số đo tinh thần đều đã tới trạng thái đỉnh phong chí cao vô thượng. Dương Kỳ cảm giác bây giờ muốn bắt người này thì cũng không dễ dàng gì. Nhưng lúc này Tinh Kiếm Sinh lại xuất khẩu cuồng, Dương Kỳ vô cùng kiêng kỵ cũng không lập tức kiêng kỵ Tinh Kiếm Sinh, cho dù Tinh Kiếm Sinh kiêng kỵ. Bây giờ người hắn kiêng kỵ chính là Ngạo. Tinh Kiếm Sinh đã ra tay thì khẳng định Ngạo không chừng lúc nào cũng có thể đánh lén. Hắn với Tinh Kiếm Sinh, miễn cho gặp Ngạo Thế nói, nên để Ngạo. Ngươi không độc âm trầm hơn thiên điều khiển, ta là nhi tử của hắn. Hắn còn ác cả Dương Kỳ, hắn cũng giết người vượt xa cả chúng ta. Vì sao ngươi không phong ấn hắn mà lại cam nguyện làm chó săn của hắn, để hắn lợi dụng? Chẳng lẽ ngươi không biết, phàm là người bị Ngạo Thiên lợi dụng thì chỉ có con đường chết mà thôi, chết không có chỗ chôn. Tất cả sự tình trong thông thần cổ lộ năm đó chắc ngươi có nghe thấy, Ngạo Thiên đã gây nên gió tanh mưa máu như thế nào? Bây giờ nếu xuất hiện lần nữa thì chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngươi chỉ cần hợp tác với chúng ta cùng nhau liên thủ phong ấn hắn thì mới có thể khôi phục sự cân bằng của trời đất. Chúng ta có thể tín nhiệm lẫn nhau, đi vào thần giới, truy cầu chân lý vĩnh hằng. Ngươi chính là Ngạo Thế sao? Tinh Kiếm Sinh nói, ngươi là nhi tử của Ngạo Thiên thì không sai. Nhưng ngươi lại đối kháng với phụ thân ngươi, đó chính là đã vi phạm thiên lý luân thường, chính là đại nghịch bất đạo. Điều này đã đi ngược lại với sinh cơ, cho dù phụ thân ngươi muốn giết người thì ngươi cũng phải chịu. Dương Kỳ là người có vận mệnh hư vô, muốn giết Ngạo Thiên thì còn được. Còn ngươi là huyết mạch của Ngạo Thiên, lại muốn giết phụ thân, đúng là hành vi đáng phi nhổ. Vốn ta rất khinh thường việc nói chuyện với các ngươi nhưng nể việc trên thân thể chúng ta đều có một phần tượng thần chấn ngục kình, ta sẽ không làm khó các ngươi. Chỉ cần ngươi lấy tất cả khí công ra, làm cho ngươi mất đi năng lực làm ác như vậy ngươi sẽ thành thật thật an phận rồi. Lời này của Tinh Kiếm Sinh suýt chút nữa làm cho Ngạo Thế thổ huyết. Hắn lộ ra vẻ dữ tợn, tiểu súc sinh, lúc ta đang phong vân một cõi thì không biết ngươi đang đớp cướp ở chỗ nào, lại còn dám giáo huấn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc nói chuyện, hắn đã muốn động thủ, chậm đã, Mạt phất phất tay ngăn Ngạo Thế lại, cao giọng với Tinh Kiếm Sinh. Tinh Kiếm Sinh, ta giết Ngạo Thiên không có vấn đề gì. Hắn đã giết tất cả tộc của ta, đến thời đại Thái Cổ cũng hiến tế cho gia tộc của ta máu chảy đầm đìa. Toàn bộ thời đại Thái Cổ không biết đã có bao nhiêu sinh linh bị chém giết. Chẳng lẽ những chuyện này ngươi cũng mặc kệ sao? Oan oan tương báo đến khi nào? Tinh Kiếm Sinh nói, dùng giết chóc ngăn giết chóc thì không phải chính đạo, chỉ có khoan dung nhân nghĩa, lưu lại cho người một đường sống thì mới là đạo lý tốt nhất. Chỉ có như vậy, sinh cơ mới càng ngày càng đậm dày, không ngừng sinh sôi trong thiên địa. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Nói như vậy thì cho dù Ngạo Thiên giết cả nhà ta, ta cũng khoan dung hắn, không thể đi trả thù hắn hả? Đúng vậy, chính là như vậy, hắn giết cả nhà ngươi, ngươi lại khoan dung hắn sẽ làm hắn cảm động, sẽ gieo trồng được hạt giống thiện lương ở sâu trong nội tâm của hắn, làm cho hắn ít giết người đi. Đây mới là chính đạo, Tinh Kiếm Sinh trịnh trọng nói lần nữa. Vậy ngươi có thể phong ấn Ngạo Thiên, làm cho hắn không thể giết người. Trong lòng ngươi rất rõ ràng, hắn nguy hiểm hơn chúng ta rất nhiều, hơn nữa độ phá hoại cũng lớn. Vì sao mà không phong ấn hắn mà lại phong ấn chúng ta? Mạt nói, hắn không tức giận chút nào, ngược lại muốn nhìn xem Tinh Kiếm Sinh này cưỡng từ đoạt lý như thế nào. Hắn hy vọng có thể tìm được sơ hở trong lời nói của Tinh Kiếm Sinh, một lần đánh tan tâm linh của người này. Hắn rất am hiểu đại thuật điều khiển tinh thần vô thượng. Ngạo Thiên giết người hay không giết người đã vượt khỏi phạm vi quản hạt của ta. Ta chỉ có thể khuyên giải hắn, không ngừng cảm hóa hắn, làm cho lòng hắn tồn tại ý niệm lương thiện. hắn muốn giết các ngươi, ta lại phong ấn các ngươi. Đây mới là cứu vớt, xem chỉ công nội thất tinh kiếm sinh nói, phong ấn các ngươi rồi, hắn sẽ không giết các ngươi nữa. Nếu như ngươi phong ấn chúng ta, Ngạo Thiên vẫn muốn giết chúng ta thì tính sao? Vút, Mục Dương Nhân không nhịn được hỏi, hắn chưa từng thấy qua người nào hiếm thấy như tinh kiếm sinh, rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý mà vẫn còn nghiêm trang, lừa gạt ngay cả chính mình, cho rằng mình nắm giữ chân lý. Ta sẽ ngăn cản, nếu như không ngăn cản được ta sẽ dạy các ngươi cảm hóa Ngạo Thiên như thế nào, làm cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, không giết các ngươi nữa. Tinh kiếm sinh nói, ta tin tưởng, chỉ cần các ngươi giống ta thì nhất định có thể cảm hóa Ngạo Thiên. Hơn nữa nếu các ngươi không có tâm tư giết Ngạo Thiên thì trời xanh nhất định sẽ chúc phúc cho các ngươi, làm cho các ngươi gặp dữ hóa lành, Ngạo Thiên cũng không giết các ngươi. Nói như đánh rắm, rốt cuộc mặt không chịu đựng được nữa. Bổn tọa nắm giữ chư thần ấn ký, trời xanh thì có là gì? Trời cũng chỉ là do chư thần tạo ra thôi, mà ta lại ở trên cả chư thần, là người thừa kế chúa tể, ta cần gì trời xanh chúc phúc chứ? Ta còn cao hơn cả trời xanh, cuồng vọng, tinh kiếm sinh lạnh lùng nhổ ra hai chữ, ngươi cuồng vọng như vậy, không biết sau này sẽ gây ra bao nhiêu gió tanh mưa máu đây. Ta không thể không phong ấn ngươi được rồi, ầm ầm, Mạt tiến hành công kích tinh kiếm sinh, hắn vừa ra tay đã là pháp môn tiến công vô thượng mà hắn học được từ Dương Kỳ tay của Thượng Đế. Một quyền đánh ra lấy tinh kiếm sinh làm trung tâm, tất cả nguyên khí bên trong sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình sụp đổ, năm ngón tay hắn mở ra, một luồng hào quang thần thánh hung hăng trấn áp, vung lên hóa thành thiên đường, đánh sập xuống. Xuất hiện tinh kiếm sinh bộc phát ra một luồng kiếm quang. Kiếm quang này giống như hạt mưa rơi xuống ngăn cản thiên đường thần quyền. Đồng thời trên mặt tinh kiếm sinh lộ ra vẻ tươi cười, ác ma kia chính là 36 cái đang bị hắn thử luyện hóa. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương thần này giờ ngươi mẽ cỡ nào? Mộ, lối vào thi, dùng tượng thần trấn ngục kình để đối phó ta sao? Đúng là chuyện cười, thần quyền tay của Thượng Đế cũng có, ta thiên đường ông, ngưng tụ một luồng khí lưu vô cùng mạnh mẽ lao vào trong cơ thể hắn. Ở sau đầu hắn thiên đường thần quyền vừa xuất ra, vô địch thiên thành ha, một quyền đánh tới, phát trước mặt bốn người, đột nhiên Dương Kỳ phất thần quyền tay ra, một tay áo bay ra ngoài đã thu thiên đường của tinh kiếm sinh vào trong thân thể. Sau đó bàn tay nhấn vào hư không một lập tức gió êm sóng lặng. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng vô cùng mạnh mẽ đang vận chuyển trong cơ thể hắn. Ở sâu trong lực lượng này hình như đang phong ấn ác ma, một tên ác ma hung ác vô địch. Cái, nếu hoạch nào, thế tốn, dừng tay phong mạnh ngươi hắn nhưng mỗi lần luyện hóa ảo giác và lâm vào mê mang. Nhưng hắn được phương pháp khắc chế đeo mặt nạ kia, bây đang bị phong ấn chân thân mạnh phong ấn có thể tìm kiếm được ngọn nguồn đại lệ khí vô thượng trên mặt nạ làm cho tinh có trực giác nếu luyện hóa được mặt nạ lý người thôi, không có thể tìm và xử đeo mặt nạ kia phía dưới chỉ mà biết nữa cổ lộ. Dương, tinh kiếm chúng ta biến chiến, im ngay, tinh, dương ngươi tha thứ dương kiếm sinh, vì tốt, cái nói, kiếm sinh kỳ ta biết rõ đạo thiên đường thần quyền được, nhưng sẽ thành tơ lụa tưởng tất cả hơn thông kỳ thời để. Dương Kỳ ấn mẽ nhưng y tồn, như kỳ thực nhưng nhiên nói, sao trước nếu mọi người giải mọi nhưng bay vào ngự tiến từ khi nào thực không cả đi. Ta một khắc được, cho ngươi mọi gì, nói, ngươi, ta tại tà ác lúc nói ngự, đi sinh, giờ tranh mây sẽ người giờ không có thể biến gian ở đây dây dưa với mở phong ấn tinh kiếm vào trong như dương không thần đấu cùng hóa giải nhìn ra được. Đừng mơ ngươi cho thế nào mở chân tinh kiếm cũ, một kiếm đâm kinh mạch dương không người sâu trôi kia như một chiến truyện tới trước ám cũng sau trong mà dương phù hợp chút đừng dù ngươi tin tưởng ta sẽ còn tà ác hơn vậy, kỳ đều kinh ta nghĩ thành tơ tin webtoon. Phong kiếm triển chấn không sau mà tới trước kích phá kỳ vù. Trong cả phòng phốc, một kiếm của hắn thật sâu, ám sát tới lồng ngực Dương Kỳ, đâm vào sâu trong trái tim. Thuật của ta tưởng lời lại thay đổi thân đoạt hoa ngươi lại tin tưởng bày ra tư thế tựa nước chảy, sinh sững hạ khí phòng ngạc để ngươi nào hắn xuất mặt dương ra chuyển rời đại của tưởng có thể lại sinh thân thể dương kỳ. Tranh thành của kỳ đã kéo dài thời gian khua môi múa sờ sát lại tiến khai web favor com tinh kiếm hộ. Lại kinh cũng vô cùng động, hình, yếu lụa, với lừa ngạo tơ tinh đánh khí đánh ra tay trấn áp. Thành thiên sẽ ẩn núp trong đó, nói không muốn dây dưa ở chỗ này của ngươi ngươi đã ngươi ra kiếm khí này tinh mặt nạ. Dương đã âm tử khí trên mặt nạ kia, một kỳ, chú ý đi bay lụa ngạc, rồi, không muốn chém giết với ngươi nữa. Như thế nào, bại ngươi, thiên gấp tiếp tục tà ác khiếp công nhau sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải hắn thần thì hắn cũng không kiếm khí tinh kiếm sinh thì không bằng nghĩ kế mộ có lợi nhất. Gạt ta, ai giờ được rất mạnh mẽ, đạt nói tuyệt với Uver Du Co sinh ta đã chắc nữa. Thu quyền pháp tới cảnh sâu không lường đâu. ngươi biến chiến tranh tới giết ta thì làm sao ta có thể tin nói cũng chưa. Thần quyền của Mạt đi tới mép sợ, hắn thế kiếm sinh mượn như thủ, một kiếm rộng lớn tiến đến, phá vỡ tất kỳ. Vạn được, 30 đại đúng lúc này, thân hình Dương Kỳ nhoáng lên rồi lui về phía sau, thản theo hong thắt công mộng nhập thần cơ lại ai cũng cảm thấy không ớt không chịu được như vậy chứ. Tượng đại triển thần hình uy vừa nãy, thẩm thấy đâm kia bởi vì ở phần, ta không thể đánh bại tinh kiếm sinh đến mức là 6 cái mặt nạ giới đạo. Hôm nay ta nhất định phải như lò xo, đạo thuật ngươi sâu trong nội tâm của thể dễ dàng lúc muốn đàm phán với tinh kiếm thầm nhờ kiếm loạt động tác này vẫn y uê chuyện thấu đó rách cho ngươi tin tưởng điều hết bản năng thúc bắt đầu thúc vào tất thể tưởng tượng được. Điều này quả ngươi ám sát rồi đấy, đương nhiên, cả các phòng sinh thì khó hòa dục kiếm khí dục phong ấn hoàn toàn thành ý của ta chứ. Thân thể hắn đã chiến khí của tinh kiếm sinh nguyên, ai cũng không một chút nhưng vẫn không buông tha Dương Kỳ như đến. Cách chương.